Tháp Ba Bèn, sách Sáng Thế, chương 11, từ câu 1 đến câu 9. Thuở ấy, mọi người đều nói một thứ tiếng và dùng những từ như nhau. Trong khi di chuyển ở phía đông, họ tìm thấy một đồng bằng ở đất Sin-a và định cư tại đó. Họ bảo nhau, nào ta đúc gạch và lấy lửa mà nung. Họ dùng gạch thay vì đá và lấy nhựa đen làm hồ. Họ nói, nào ta hãy xây cho mình một thành phố và một tháp có đỉnh cao chọc trời. Ta phải làm cho danh ta lẫy lừng để khỏi bị phân tán trên khắp mặt đất. Đức Chúa xuống xem thành và tháp con cái loài người đang xây. Đức Chúa phán, đây, tất cả chúng nó họp thành một dân, nói một thứ tiếng. Chúng mới khởi công mà đã như thế, thì từ nay chẳng có gì chúng định làm mà không làm được. Nào, ta xuống và làm cho tiếng nói của chúng phải xáo trộn, khiến chúng không ai hiểu ai nữa. Thế là Đức Chúa phân tán họ từ chỗ đó ra khắp nơi trên mặt đất, và họ phải thôi không xây thành phố nữa. Bởi vậy người ta đặt tên cho thành ấy là Ba-ben, vì tại đó Đức Chúa đã làm xáo trộn tiếng nói của mọi người trên mặt đất. Và cũng từ chỗ đó Đức Chúa đã phân tán họ ra khắp nơi trên mặt đất. Tổ phụ sau hồng thủy, sách Sáng Thế, chương 11, từ câu 10 đến câu 26. Đây là gia đình ông Sem. Khi ông Sem được 100 tuổi thì ông sinh ra Ác-Pác-Sát 2 năm sau hồng thủy. Sau khi sinh Ác-Pác-Sát, ông Sem sống 500 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Ác-Pác-Sát được 35 tuổi thì sinh ra Xê-lác. Sau khi sinh Xê-lác, ông Ác-Pác-Sát sống 403 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Xê-lác được 30 tuổi thì sinh ra Ê-vê. Sau khi sinh ra Ê-vê, ông Xê-lác sống 403 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Ê-vê được 34 tuổi thì sinh ra Pê-lác. Sau khi sinh Pê-lác, ông Ê-vê sống 430 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Pê-lác được 30 tuổi thì sinh ra Rơ-u. Sau khi sinh ra Rơ-u, ông Pê-lác sống 209 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Rơ-u được 32 tuổi thì sinh Sơ-rúc. Sau khi sinh Sơ-rúc, ông Rơ-u sống 207 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Sơ-rúc được 30 tuổi thì sinh ra Na-kho. Sau khi sinh Na-kho, ông Sơ-rúc sống 200 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Na-kho được 29 tuổi thì sinh ra Tê-rác. Sau khi sinh Tê-rác, ông Na-kho sống 119 năm và sinh ra con trai con gái. Khi ông Tê-rác được 70 tuổi thì sinh Áp-ram, Na-kho và Haran. Dòng dõi ông Tê-rác, sách Sáng Thế, chương 11, từ câu 27 đến câu 32. Đây là gia đình ông Tê-rác. Ông Tê-rác sinh ra Áp-ram, Na-kho và Haran. Haran sinh ra Lót. Haran chết trước mặt cha mình là Tê-rác tại thành Ua của người Can-đê, quê hương ông. Ông Áp-ram và ông Na-kho lấy vợ. Vợ ông Áp-ram tên là Sa-rai. Vợ ông Na-kho tên là Min-ca, con gái ông Haran. Ông này là cha của bà Min-ca và bà Rít-ca. Bà Sa-rai hiếm hoi không có con. Ông Tê-rác đem theo con trai là Áp-ram, cháu nội là Lót, con ông Haran, con dâu là Sa-rai, vợ ông Áp-ram, con của ông. họ cùng với ông ra khỏi Ua của người Can-đê để đi tới đất Canaan. Họ đến Kharan và ở lại đó. Ông Terach sống được 205 năm rồi qua đời tại Kharan.